Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 9, kiên trì kỳ tích, băng cùng hỏa rèn luyện, cũng không có để Đường Mục cảm giác được không khỏe, ở tiếp tục kiên trì. Rất nhanh, Đường Mục liền thích ứng loại kia băng cùng hỏa rèn luyện, thống khổ cùng thoải mái cùng tồn tại cảm giác. Vào lúc này, Đường Mục còn không quên đi nhìn một chút Sở Phỉ Linh. Đường Mục sợ sệt Sở Phỉ Linh kiên trì không được sự đau khổ này. Nhưng rất nhanh, Đường Mục phát hiện mình coi khinh Sở Phỉ Linh. Đừng xem Sở Phỉ Linh ở Đường Mục trước mặt, một bộ tiểu nữ nhân dáng vẻ. Kỳ thực Đường Mục quên, Sở Phỉ Linh nhưng là có thể một mình dốc sức làm, sáng tạo một tài sản hơn 100 triệu công ty nữ cường nhân. Như vậy nữ cường nhân làm sao sẽ không chịu nổi sự đau khổ này đây? Vì lẽ đó ở Đường Mục nhìn lại, Sở Phỉ Linh cũng chỉ là cau mày, nhưng liền đau đớn cũng không có gọi một câu. Kiên trì tắm rửa ở 7 màu mưa ánh sáng cùng hỗn độn nguyên khí bên trong. Kỳ thực Đường Mục không biết chính là Sở Phỉ Linh không chỉ có rất kiên cường, thậm chí có so với hắn còn cường đại hơn tùy hứng. Này 7 màu mưa ánh sáng tắm rửa kiên trì càng lâu, được càng nhiều chỗ tốt, tương lai tiềm lực lại càng lớn, trở thành cường giả độ khó thì càng tiểu. Ta không thể tha mộc chân sau, nhất định phải kiên trì. Ái tình khiến người ta trở nên vĩ đại, chính là đối với Đường Mục yêu, làm cho Sở Phỉ Linh dù cho chịu đựng trụ loại kia không phải người thống khổ, đều yên lặng tiếp tục kiên trì, thậm chí sợ sệt quấy rối đến Đường Mục. Sở Phỉ Linh liền đau đớn kêu to đều không có gọi ra. Thấy này, Đường Mục rất là đau lòng. Có điều hắn biết đang tắm thiên đạo chúc phúc 7 màu mưa ánh sáng cùng hỗn độn nguyên khí thời điểm, chỉ có dựa vào chính mình kiên trì, ngoại lực là không thể hỗ trợ. Vì lẽ đó dù cho Đường Mục rất đau lòng, cũng không thể không kiên cường tâm địa đến không hề nói gì. Hơn nữa Đường Mục biết, nếu là mình lên tiếng, trái lại khả năng tiết Sở Phỉ Linh khí, đối với Sở Phỉ Linh tai hại vô ích. Vì lẽ đó Đường Mục thấy Sở Phỉ Linh không có chuyện gì, liền nhắm mắt, tiếp tục tắm rửa 7 màu mưa ánh sáng cùng hỗn độn nguyên khí. Không biết quá bao lâu, hay là Đường Mục thích ứng hỗn độn nguyên khí truyền vào, đối với hỗn độn nguyên khí sản sinh miễn dịch tác dụng. Vào lúc này, hỗn độn nguyên khí đối với cơ thể hắn đã không thể sản sinh phá hoại tác dụng. Nhưng Đường Mục cũng không có vì vậy biến phải cao hứng. Chỉ vì vào lúc này, tuy rằng hỗn độn nguyên khí đối với cơ thể hắn phá hoại đã không tồn tại, nhưng hỗn độn nguyên khí một cái khác tác dụng phụ xuất hiện. Theo Đường Mục đối với hỗn độn nguyên khí thích ứng, bỗng nhiên một luồng thư thích cảm dâng lên Đường Mục trong đầu. Nhưng này cỗ thư thích cảm thực sự quá mức thư thích, trái lại làm cho Đường Mục có buồn ngủ cảm giác. Đồng thời không có quá nhiều cửu, một luồng không gì sánh kịp cảm giác mệt nhọc xuất hiện ở Đường Mục trên người, làm cho loại kia buồn ngủ cảm giác càng thêm mãnh liệt. Đối với này Đường Mục chỉ có thể lấy mạnh mẽ ý chí chịu đựng. Không biết quá bao lâu, Đường Mục thật giống thích ứng loại kia buồn ngủ cảm giác. Đối với loại này mê man cảm giác có nhất định sức đề kháng. Vào lúc này Đường Mục biết mình có thể kiên trì. Kiên trì đến 7 màu mưa ánh sáng biến mất. Đột nhiên, Đường Mục mở hai mắt ra, hướng về Sở Phỉ Linh nhìn tới, lại phát hiện Sở Phỉ Linh đã ngủ thiếp đi. Vào lúc này Đường Mục cũng không có trách cứ Sở Phỉ Linh. Dù sao Sở Phỉ Linh có thể kiên trì đến hiện tại, đã phi thường ghê gớm. Lúc này đã đến ánh bình minh, trời sắp sáng, Đường Mục phỏng chứng Sở Phỉ linh trí ít kiên trì 6 tiếng trở lên. Đây tuyệt đối là phi thường ghê gớm con số. Đặc biệt đối với Sở Phỉ linh loại này, người bình thường cứ sống lại giả Đường Mục trong ký ức, Đường Mục có thể là hiểu rõ đến thiên đạo chúc phúc bảy màu mưa ánh sáng cũng chỉ có thời gian 10 tiếng. Bình thường có thể kiên trì một canh giờ trở lên, liền có thể toán trong nhân loại tinh anh. Kiên trì 3 tiếng trở lên chính là thiên tài. Ở mạt thế sau khi, đều có thể trở thành uy chấn một phương cường giả. Là đại thế mở ra sau đó thiên kiêu nhân vật, mà có thể kiên trì 6 tiếng trở lên liền phi thường hy hữu. Nhân vật như thế có thể nói vạn người chưa chắc có được một, thậm chí có thể uy thế một thời đại tồn tại. Đường Mục không nghĩ tới Sở Phỉ linh một phổ thông nữ hài có thể kiên trì 6 tiếng trở lên. Đối với này Đường Mục cũng là rất giật mình, nhưng cũng là rất vui vẻ. Như thế nào sẽ trách cứ đây? Cho tới Đường Mục bản thân là cái trường hợp đặc biệt, không thể tính toán theo lẽ thường. Đường Mục nhưng là hấp thu một sống lại giả Đường Mục cùng một người xuyên việt Đường Mục lực lượng linh hồn. Lực lượng linh hồn rất là mạnh mẽ, tuyệt đối so với người bình thường mạnh mẽ quá hơn nhiều. Mạnh mẽ lực lượng linh hồn làm cho Đường Mục ý chí lực đương nhiên phải so với người bình thường mạnh mẽ hơn rất nhiều. Vì vậy có thể kiên trì đến hiện tại, cũng tiếp tục kiên trì. Bằng không nói không chắc Đường Mục vẫn không có Sở Phỉ linh kiên trì cửu đây. Sở dĩ Sở Phỉ linh có thể kiên trì 6 tiếng trở lên, cũng là khắp mọi mặt nguyên nhân tạo thành. Một cái là Sở Phỉ linh bản thân ý chí thuộc về khá là kiên cường loại kia. Thứ hai có Đường Mục ở một bên so sánh, làm cho Sở Phỉ linh ở cuối cùng cắn răng tiếp tục kiên trì. Đến cuối cùng thực sự kiên trì không tới mới ngủ thiếp đi. Nhưng khi đó hậu Sở Phỉ linh đã kiên trì 6 tiếng trở lên, sáng tạo một kỳ tích. Liền Đường Mục từ sống lại giả Đường Mục trong ký ức hiểu rõ, thế giới kia kiên trì thời gian dài như vậy nhân loại còn thật không có. Tục truyền nói, ở bảy màu quang trong mưa kiên trì dài nhất nhân loại là một cô gái. Vị nữ tử kia kiên trì 5 tiếng cũng là bởi vì kiên trì thời gian lâu như vậy, cô gái kia trở thành thế giới kia đỉnh cấp cường giả một trong, thậm chí là thế giới kia mặt thế sau khi đệ nhất cường giả. Nhẹ nhàng cầm lấy một tòa chăn che ở Sở Phỉ linh trên người, Đường Mục tiếp tục tắm rửa hỗn độn nguyên khí cùng thần quang bảy màu. Lúc này Đường Mục cũng không chuẩn bị từ bỏ. Đối với Đường Mục tới nói, kiên trì thời gian càng lâu, hấp thu bảy màu mưa ánh sáng cùng hỗn độn nguyên khí càng nhiều, tương lai tu luyện tiến hóa con đường càng bằng phẳng, ở cường giả trên đường đi cũng là càng xa. Lúc này Đường Mục đặc biệt vui mừng chính mình hấp thu người xuyên việt Đường Mục cùng sống lại giả Đường Mục lực lượng linh hồn, khiến đến linh hồn của chính mình sức mạnh trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Bằng không hắn muốn phải tiếp tục kiên trì cũng là không thể. Có điều coi như vậy, theo thời gian trôi đi, bởi vì thân thể uể oải cùng linh hồn mê man cảm giác, làm cho hắn hấp thu hỗn độn nguyên khí cùng thần quang bảy màu hiệu quả phải kém rất nhiều. Có điều coi như hiệu quả suýt chút nữa, Đường Mục vẫn như cũ tiếp tục kiên trì. Không biết quá bao lâu, coi như lấy Đường Mục linh hồn cường độ, cũng cảm giác được nhanh không kiên trì được. Vào lúc này, mỗi khi nhanh không kiên trì được, Đường Mục liền khiến cho kính cắn một hồi đầu lưỡi, dựa vào đau đớn đến kích thích, làm cho hắn không mê man xuống. Hơn nữa càng về sau, muốn phải kiên trì một điểm thời gian, so với phía trước kiên trì thời gian rất lâu đều muốn khó. Vì lẽ đó lúc này Đường Mục có loại sống một ngày bằng một năm cảm giác. Vẹn vẹn thời gian một tiếng, Đường Mục thật giống như vượt qua vô số năm ân y, có điều kiên trì luôn có báo lại. Chậm rãi bảy màu mưa ánh sáng cùng hỗn độn nguyên khí tụ tập ở Đường Mục chu vi. Dĩ nhiên chậm rãi đem Đường Mục bao vây lấy, hình thành một mờ mịt, tỏa ra hào quang bảy màu viên cầu. Mà vào lúc này Đường Mục cũng lại không tiếp tục kiên trì được. Cả người tư thích cảm cùng cảm giác mệt nhọc hỗ trợ lẫn nhau, làm cho Đường Mục không thể không ở cuối cùng ngủ thiếp đi. Có điều vào lúc này trời đã bắt đầu tỏa sáng. Đường Mục đã kiên trì 9 tiếng trở lên, tuyệt đối là sáng tạo đại kỳ tích. Hết chương.